Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 168 chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trịnh Bân nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ mặt đầy nước mắt bộ dáng, ý muốn bảo hộ trong nháy mắt cháy lên, dĩ nhiên là không chịu đi, ta không quay về. Ta không tới nữa, ngươi sẽ bị khi dễ chết. Ta phải nói cho tất cả mọi người cái này cặn bã nam bộ mặt thật. Hai tình cảm ý nghĩ đều quá kích động, giống như chiến đấu gà trống như thế, cũng không muốn tại loại vấn đề này bên trên, lên, yếu thế, Trầm Mộng Kỳ căn bản không ngăn được, chỉ có thể mắt thấy hai người ngay trước mọi người đại rùm beng. Tống Tử Hàn lúc này tức giận mắng, ngươi ngược lại nói một chút ta cái gì bộ mặt thật. Trịnh Bân không cam lòng yếu thế mà chửi lại, bộ mặt thật chính là ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, biết rõ Mộng Kỳ có bạn trai, còn đối với Mộng Kỳ quấn quýt chặt lấy. Hà! Thật là cười chết người. Mộng Kỳ vốn là yêu thích ta, nàng bây giờ đã là bạn gái của ta, ta phải dùng tới quấn quýt chặt lấy sao? Vị bạn học này, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Bạn trai của Mộng Kỳ, ngươi cũng không phải là muốn nói chính ngươi chứ? Tống Tử Hàn vẻ mặt cười lạnh, căn bản không đem lời của hắn coi ra gì, chỉ coi người nọ là thích Mộng Kỳ, từ ghen tị mới có thể chạy đến tìm phiền toái. Trịnh Bân dưới sự tức giận bật thốt lên, bạn trai của Mộng Kỳ vốn chính là ta, ngày hôm qua ta cùng Mộng Kỳ còn đánh cả đêm điện thoại, nàng chính miệng nói với ta là ngươi một phương diện dây dưa nàng. Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là quá thiện lương, không giỏi cự tuyệt người khác, cũng sẽ không nói nặng lời, ngươi còn được voi đòi tiên.